Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, thật ác độc. Là cái gì? Đồng Nghị nghi hoặc đến, chủ yếu nhất chính là, người chết ở bị người giết lúc, lại bị người cắt tới thứ nào đó. Đồng Nghị mê hoặc hai mắt, vội hỏi đến, món đồ gì? Hắn điêu. Then chốt chúng ta còn nhìn thấy, người này điêu bị người chiên dầu sau đặt ở trong bàn ăn. Đặt tại trên bàn ăn. Nghe vậy Đồng Nghị không khỏi trừng lớn hai mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trong miệng nỉ non, tiểu miêu, cái gì miêu? Hoàng Khải phát kỳ quái nhìn về phía Đồng Nghị. Ấy, không có chuyện gì, người trước tiên bận bỉu. Nói Đồng Nghị liền xoay người rời đi trong phòng, một mặt nghiêm nghị, một bên A Đức thấy thế nghi hoặc đến. Đồng sơ, có cái gì không đúng sao? A Đức, người cảm thấy vụ án này là người nào làm? Hẳn là nam tính, hơn nữa là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người, không làm được là nghề nghiệp. Đồng Nghị gật đầu, đúng rồi như thế, tội phạm tất nhiên là sát thủ nhà nghề. Có điều là nữ giới, nữ, không nên đi, từ người chết tử trạng nhìn lên, cốt đoạn kinh bẻ gãy, hung thủ ra chiêu độc ác, vừa nhanh vừa mạnh. Đồng Nghị chẳng muốn giải thích, bởi vì vụ án này gây án thủ pháp, hắn ở bên trong tâm đã kết luận là người nào gây nên. Đầu tiên khẳng định không phải tiểu miêu nữ nhân này, cô gái này đã bị Đồng Nghị một súng đánh bể đầu. Thi thể sớm đã bị hỏa táng, mà quen thuộc như thế thủ pháp, mà ra tay độc ác. Đồng Nghị nhớ tới chính mình từng xem Trần Trụi Cừu Con để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng một người. Phụ nữ khác, tiểu miêu sư tỷ công chúa, càng là kiếp trước Đồng Nghị lúc nhỏ, thường thường cùng tiểu đồng bọn lén lút xem một ít thiếu nhi không thích hợp cuộn phim. Đối với đóng vai công chúa diễn viên, có cực sâu ấn tượng, một câu nói công chúa người này phong tao rõ ràng, có điều chớ bị nàng bề ngoài lừa, cô gái này tuyệt đối là cái lòng dạ độc ác chủ. Nghiệp vụ năng lực là tiểu miêu không thể so với, then chốt nàng còn là một rồi, là vị đồ háo sắc, vì nữ sắc cái gì đều đồng ý, nguyên mảnh bên trong tiểu miêu cũng là dùng sắc đẹp câu dẫn mình sư tỷ liên lụy tính mạng. Mới miễn cưỡng thắng người này. Đồng Nghị cảm thấy đau đầu. Chính mình vừa mới lên mặc cho liền đụng tới hai lên giết người án. Một cái cho đến bây giờ còn không có tìm được người chết thân phận tin tức. Một cái đúng là lập tức biết rồi hung thủ là ai. Nhưng cũng là cái không người dễ đối phó. Trước tiên mặc kệ hắn, Đồng Nghị dự định về trạm cảnh sát, viết báo cáo, đem chính mình một ít phát hiện hồi báo trước đi đến. Chờ xử lý xong nơi phát hiện vụ án một ít có liên quan chi tiết nhỏ sau khi, Đồng Nghị trở lại trạm cảnh sát, vội vội vàng vàng viết xong báo cáo, mới vừa đem báo cáo giao cho thượng cấp, Lâm Quốc Hùng bên kia liền gọi hắn đi đến văn phòng. Đồng Nghị đi đến văn phòng bên trong, Lâm Quốc Hùng để hắn ngồi ở bên trong phòng ghế ngồi. Tay cầm Đồng Nghị mới vừa viết xong báo cáo, nghi hoặc đến, báo cáo của ngươi ta nhìn, ngươi làm sao xác định này lên giết người án là cái kia cái gì gọi là công chúa gây nên. Đồng Nghị đã sớm đánh thật dự thảo, mặt không đỏ tim không đập biên nổi lên nói dối, lần trước ở Chu Thao công ty ta đi đánh cắp phạm tội tư liệu thời điểm, cùng Chu Thao thuê sát thủ nhà nghề giao thủ. Đối phương thân thủ tuyệt vời, ta cũng thiếu chút nữa ở trong tay người kia mất mạng. Sau đó ta chuyên môn đã điều tra đối phương bối cảnh, nhiều mặt hỏi thăm bên dưới, hiểu rõ đến, đối phương mới xuất đạo không lâu. Hơn nữa nàng còn có một sư phụ cùng sư tỷ, sư phụ gọi tế muội tỷ, sư tỷ gọi công chúa. Càng là công chúa đối với nam tính mục tiêu gây án thủ pháp cùng gọi tiểu miêu nữ nhân cực kỳ tương tự, ta từng trong bóng tối gặp người, Có điều sau đó đối phương nhận biết, liền che giấu lên, ta cũng tra không ra càng nhiều manh mối liền sống chết mặc bay. Nhưng sáng sớm hôm nay tao ngộ giết người án, dường như một triệt gây án thủ pháp, ta dám kết luận, chính là được kêu là công chúa nữ nhân gây nên. Lâm Quốc Hùng nhíu mày, suy tư một hồi, nói đến, chuyện này trước tiên không muốn lộ ra. Chúng ta cần đầy đủ chứng cứ mới có thể lập án. Coi như ngươi có thể xác định đối phương là hung thủ. Có thể hết thảy đều là ngươi phỏng đoán. Cảnh sát phá án từ trước đến giờ chú ý chứng cứ. Mặc dù biết đối phương là hung phạm, cũng nhất định phải có đầy đủ chứng cứ mới có thể bắt bổ. Đang không có xác thực chứng cứ dưới, tùy tiện bắt lấy, quản chi đối phương bị tóm quy án. Tòa án cũng sẽ bởi vì không cách nào định tội mà khi đình phóng thích. Như vậy người trước tiên đi khoa kỹ thuật cái kia, tìm mô phỏng chân dung sư, miêu tả ra đối phương tướng mạo, lén lút lặng lẽ tiến hành điều tra. Sau đó đồng nghị ra Lâm Quốc Hùng văn phòng, đi đến khoa kỹ thuật, đi tìm trạm cảnh sát chuyên môn mời mọc mô phỏng chân dung sư. Cái gọi là mô phỏng chân dung là cảnh sát phá án lúc tìm kiếm phạm nhân trọng yếu hình sự trinh sát thủ đoạn. Bình thường ở có người chứng kiến tham dự hiệp trợ điều tra vụ án bên trong. Thông qua người chứng kiến khẩu thuật, họa sĩ thông qua họa bút, mô phỏng miêu tả ra người hiềm nghi phạm tội khuôn mặt chân dung. Nếu như tấm này chân dung đạt đến cùng người hiềm nghi phạm tội 50% trở lên tương tự độ, tức có thể dùng để mò bai, dán, là một người đầu mối hữu dụng sử dụng. Nói như vậy, mô phỏng chân dung thích hợp với có người chứng kiến, đồng thời vừa không có người hiềm nghi phạm tội án cũ bức ảnh vụ án bên trong. Có điều này nhưng làm đồng nghị dằn vặt quá chừng, đang không có hình ảnh tư liệu, bức ảnh tình huống, muốn hiệp trợ mô phỏng chân dung sư hoàn chỉnh đem một người chân dung cho vẽ ra đến. Không phải là cái gì chuyện đơn giản. Đầu tiên họa sĩ lấy ra một tờ trong suốt nhựa lát cát. Đầu tiên là từ phạm tội người con mắt vào tay. Ngũ quan bên trong, con mắt vì là thần. Một khi con mắt xác định sau, lại từng tái ghép lại. Họa sĩ đem ngũ quan phân biệt họa ở không giống trong suốt lát cát trên. Tiếp theo từng cái thông qua đồng nghị miêu tả vẽ. Trong lúc hỏi đồng nghị rất nhiều vấn đề, tỉ như viên mắt rộng hẹp, con mắt là mắt tam giác vẫn là tròn con mắt, mọc ra mắt, viên mắt là hình dáng gì? Đồng nghị nói miệng khô lưỡi khô, thật vất vả vẽ một cách đại khái. Tiếp theo lần lượt tiến hành, sống mũi là ra sao? Là lỗ mũi nhọn, vẫn là rộng tị, lỗ mũi lớn tiểu, xương gò má rộng hẹp. Có lúc chỉ là sửa chữa một cái khuôn mặt bộ phận. Cũng không biết muốn bao nhiêu lần. Tại đây cái thiếu hụt quản chế niên đại. Đúng là tốn thời gian mất công sức một chuyện. Họa người lao lực, nói người cũng không dễ chịu. Đồng nghị môi đều sắp nói mài hỏng. Cho tới đồng nghị ở một lần lần sửa chữa. Một lần lần tự thuật trong quá trình. Ép không được tính khí. Nhất định phải chính mình vẽ một tấm. Kết quả trong đầu biết đối phương là hình dáng gì, nhưng là tay nhưng lại không biết. Vẽ một cái Bắc Kinh Chu khẩu điếm người vượn. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục tự thuật. Ngay lập tức ngũ quan cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Tiếp theo chính là ghép lại tổ hợp. Quá trình này cũng là cực thử thách kiên trì một chuyện. Một lần lần sửa chữa, một lần lần ghép lại. Rốt cục dằn vặt đến hơn 7 giờ tối, đồng nghị cuối cùng cũng coi như là cùng trạm cảnh sát mô phỏng chân dung sư đem đối phương khuôn. Mặt miêu tả đi ra, ít nhất xem cái 8 phần 10, có điều đã không sai, dù sao cũng là tay họa, còn muốn như thế nào nữa. Chờ hết bận, trạm cảnh sát bên trong ngoại trừ buổi tối trách nhiệm cảnh sát, còn lại người cũng đã tan tầm. Đồng nghị không có gấp về nhà, đầu tiên là đi đến phòng làm việc của mình, ở máy lọc nước bên, cầm chén nước quán vài khẩu, lúc này mới cảm thấy cổ họng không có lúc trước khó chịu như vậy. Trong miệng không nhịn được mắng một tiếng, ngã sấp mặt, chết khát lão tử, đầu lưỡi đều cảm giác là ở vành nói chuyện. Lập tức ở văn phòng nghỉ ngơi một lúc sau, Đồng Nghị liền lái xe dự định về nhà. Chờ Đồng Nghị lái xe chạy ở neon lấp lóe, ăn chơi trác táng trên đường cái, nhìn nhai bên người đi đường. Ở ô tô bịt kín không gian bên trong, Đồng Nghị mở ra xe tải máy ghi âm, để vào băng từ, ngay lập tức một thủ lúc bắt đầu nhạc sướng hưởng. Ở êm tai tiếng nhạc bên trong, nỗi lòng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh, mắt thấy lại có thêm mấy cây số lộ trình liền muốn về đến nhà. Keng keng keng, đột nhiên điện thoại di động chuông vang. Đồng Nghị bận bịu nhận điện thoại nói đến. Này, vị nào? Đồng sơ, ta là ban đêm trách nhiệm cảnh sát. Trạm cảnh sát bên này có tình huống. Đại vụ Sơn giết người án. Có đầu mối mới, ngươi mau chạy tới đây một hồi. Được, ta lập tức đến. Lập tức Đồng Nghị cúp điện thoại, quay đầu xe, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đệt, con bà nó, lão tử ở trạm cảnh sát thời điểm không giải quyết, cần phải đợi được nhanh đến nhà thì có việc. Xong chưa? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.